Chiến thần Hào Môn, chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 828 chương Long Giao Oai. Phương gia nhất nhi tái tái nhi tam khiêu khích ngã long gia, thật coi ngã long gia là các ngươi có thể khi dễ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười lạnh một tiếng, phạm sai lầm nhưng là phải trả giá thật lớn. Phương Hàn biến sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long gia, người của Long gia tới thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi làm càn. Phương Hàn giống to hơn, nhất thời hơn trăm người vọt ra, đem Giang Ninh đám người bao bọc vây quanh. Muốn gạt ta, Long gia cao thủ ta đều có nghe nói, chưa thấy qua các ngươi như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật không? Giang Ninh nói, na, Đông Hải cấm địa nghe nói qua chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Phương Hàn cả người như rớt vào hầm băng. Là Đông Hải cấm địa nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ quả nhiên là người của Long gia. Là cái kia liên sấm năm quan khẩu, đem năm quan khẩu trong lòng đất vòng tròn, dọn dẹp không còn một mảnh Đông Hải cấm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ làm sao sẽ tới Phương gia? Giang Ninh từ trong túi, xuất ra cái kia quyển sổ nhỏ, nhìn mặt trên bị gạch bỏ Phương gia tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long gia cũng không phải là cái gì miêu cầu đều có thể trêu chọc. Ngày hôm nay, đây chính là một giáo huấn, Phương gia các ngươi, là người thứ nhất. Vừa dứt lời, cầu ca đám người, như xài lang hổ báo thông thường, trực tiếp xông ra ngoài, chiến lực bạo phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hầu như trong chớp mắt, như dê vào bầy sói, xông tới tất cả. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu ca đám người, đã sớm không kềm chế được nín lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể động thủ, hơn nữa, vẫn là cõng Long gia danh hào động thủ, mặc kệ bọn họ làm cái gì, đều là Long gia cho bọn hắn giấy tính tiền. Cản bọn họ lại, ngăn lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hàn nói chưa từng nói xong, chưa từng thấy rõ từ đâu tới nắm tay, cả người trực tiếp bị đánh bay, không ngừng hắn phản ứng, chỉ cảm thấy tay mình chân bị người ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Bất quá khoảng khắc toàn bộ Phương gia đại viện như tu la địa ngục thông thường, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên mặt đất hơn trăm người nằm, không phải đứt tay chính là đứt chân, gào khóc thảm thiết. Tha mạng a, không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương chủ nhiệm quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Ta là bị bọn họ buộc đi hãng, không phải tự ta muốn đi, không phải a ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh một cái tát quất tới. Nhớ kỹ, Long gia, không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Nói xong, Giang Ninh không có nói thêm câu nào, lập tức mang theo cầu ca đám người, xoay người ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong đại viện, Phương Hàn đám người nằm trên mặt đất, thần sắc chết lặng thống khổ không ngớt, mỗi một người đều đem Long gia hận thấu. Một đêm này, có chừng 8 cái hai lưu đại tính gia tộc tổn thất nặng nề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là trong gia tộc cao thủ, tất cả đều bị phế, ngay cả bọn họ trên mặt đất vòng sản nghiệp cũng đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, trực tiếp để cho bọn họ chưa gượng dậy nổi, từ nay về sau không có năng lực tiếp tục tại phương Bắc đặt chân. Mà tất cả mọi người chỉ nhớ rõ một câu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long gia, không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Trời vừa sáng, toàn bộ phương Bắc ầm ầm địa chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai cũng không nghĩ tới, Long gia dĩ nhiên thực sự xuất thủ, hơn nữa tàn nhẫn như vậy cùng quả quyết, trong một đêm, hủy diệt 8 cái hai lưu đại tính gia tộc. Bọn họ quá bá đạo a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này còn muốn đi qua đối phó Lâm thị, dùng cái này tới cùng Long gia đối kháng người, nhất thời đều luống cuống, bọn họ lo lắng Long gia biết sẽ tìm bọn họ phiền phức, nhao nhao chủ động đi đầu quân một lưu đại tính gia tộc tìm kiếm che chở. Thậm chí, ngay cả một lưu đại tính gia tộc đều cảm thấy Long gia làm được quá phận, quá mức cường thế cùng bá đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, dẫn phát nhiều người tức giận rồi. Mà lúc đó, Long gia phòng khách Long bay liệng sắc mặt so với ăn chuột chết còn khó hơn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải ngã Long gia. Ta nói, không phải ngã Long gia làm, hắn bộc một tiếng, tức giận tới mức tiếp đưa điện thoại di động đập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.